sắc mặt tôi chết đỏ hồng, lồng ngực khó chịu, há miệng nôn ra một ngụm máu đen. Thì ra kịch độc ứ động trong cơ thể tôi chết đã trở thành máu đen rồi. Cách chương.